Thương Tiệp Ảnh gằn từng chữ một được phun ra từ trong miệng, trong lòng đã nắm chắc chắn. Cách chương.